Dụ dỗ đại luật sư, chương 119, góc truyện audio.com. Trái tim Lâm Minh Kiều trùng xuống, quả thực nhà họ Chu cũng là một trong những dòng họ lớn nhất ở Thanh Đồng, lần này thật sự đã khiến nhà họ Chu tức giận vậy thì. Phải làm gì đây, tôi đã thông báo cho cậu của tôi đến, Lục Thanh Minh một sự khó chịu và yếu đuối. Mặc dù Lương Duy Phong bây giờ là tình địch của anh ta thực sự không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể tìm cậu mình đến giúp. Cậu tôi có quan hệ rộng, có thể có cách. Hồ, được rồi. Lâm Minh Kiều nghe anh ta nói, Lương Duy Phong có ý với Khương Tuyết Nhu. Quả nhiên lúc mấu chốt vẫn phải dựa vào cậu mình, càng nhìn thấy Lục Thanh Minh cô càng phẫn nộ, không khỏi chế nhạo. Sao? Sau khi bị vị hôn thê bỏ rơi, bây giờ mới biết ai đối xử tốt nhất với mình, anh không cho là Tuyết Nhu làm anh mất thể diện nữa à, trước kia là tôi không tốt, là tôi bị mù mắt. Lâm Minh Kiều hừ một tiếng, môi trường trong trại giam quá tệ. Từ khi Tuyết Nhu bị giam ở nhà cũ lần trước, trong lòng đã luôn có bóng ma. Tối nay nhất định phải đưa cô ấy ra. Thanh Minh giật mình, nhà cũ lần đó xảy ra chuyện gì? Nhà họ Khương không phải ăn ngon uống ngon đầy đủ sao? Anh bị bệnh à, anh không thấy sổ khám của bệnh viện được công bố trên mạng sao? Cô ấy bị hành hạ nặng nề trong đó, suýt chết kia kìa. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn anh như thể anh bị thiểu năng. Cô ấy bị giam trong nhà 3 ngày. Cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng đinh, không có dấu vết của ánh sáng. Bữa ăn chỉ có cơm thiêu, không chăn bông, không quần áo, không điện, không nước, không tiếp xúc với bên ngoài. Cô ấy đã suýt chết bên trong, may mắn thay chúng tôi đã cứu cô ấy và cô ấy đã suýt tắt thở khi chúng tôi đến bệnh viện. Lục Thanh Minh run rẩy kịch liệt. Anh ta đến nhà họ Khương để hỏi. Nhưng họ hiển nhiên không nói như vậy. Bây giờ nghĩ đến khuôn mặt của Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Vũ và Khương Kiều Nhân, anh ta rùng mình. Việc một người đưa con gái và em gái ruột của mình vào chỗ chết thật tồi tệ biết bao. Thảo nào Khương Tuyết Nhu ghét anh ta đến vậy, anh ta thật ngốc nghếch không nhìn ra được sự thật, lúc đó chắc hẳn cô ấy đang rất tuyệt vọng. Không bao lâu, Lương Duy Phong cũng vội vàng đi tới. Cậu nhất định phải cứu Tuyết Nhu. Lục Thanh Minh đỏ mắt cầu xin, cô ấy là người vô tội, cháu nợ cô ấy quá nhiều. Chuyện cậu cứu cô ấy không liên quan gì đến cháu. Cô ấy là người phụ nữ cậu thích và cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lương Duy Phong nói, đưa luật sư lên lầu với vẻ mặt nghiêm túc. Khoảng nửa giờ sau, anh ta bước xuống với vẻ mặt rất xấu xí. Không có cách nào để được tại ngoại. Cái gì, anh cũng không thể làm được. Lâm Minh Kiều lo lắng nghĩ. Vậy tôi có thể nhờ người nhà họ Hạ giúp đỡ. Cô ấy có số điện thoại của Hạ Văn Trì, nhưng bây giờ Khương Kiết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đã không còn liên lạc, Hạ Văn Trì có muốn giúp cũng không thành vấn đề. Vô dụng, tôi đã hỏi rồi. Nhà họ Chu lần này thật sự rất tức giận, nếu nhà họ Hạ ra tay, thì sẽ đối mặt với nhà họ Chu. Nhà họ Hạ không thể làm chuyện này được. Lương Duy Phong đau đầu, anh ta nghĩ về mọi thứ có thể nghĩ ra trên đường đến đây. Anh định nhìn cô ấy bị nhốt đến khi bị kết án sao? Lâm Minh Kiều hoảng sợ. Đây không phải là ngồi tù mấy năm, có lẽ đời này cô ấy sẽ bị hủy hoại. Đúng vậy cậu, hãy nghĩ biện pháp. Lục Thanh Minh vẻ mặt thất thần nhìn Lương Duy Phong. Lông mày Lương Duy Phong nhíu chặt vào nhau như núi. Góc truyện audio.com. Còn có một người nữa, nhưng tìm anh ấy khó quá. Anh ấy là huyền thoại trong giới luật sư. Anh ấy chưa bao giờ thất bại. Và không có vụ kiện nào anh ấy không thể giải quyết. Không có ai mà anh ấy không thể cứu. Anh ấy là ai? Lâm Minh Kiều và Lục Thanh Minh đồng thời hỏi. Hoắc Anh Tuấn, Lương Duy Phong nói từng chữ một cách trương.